Chương 1612, phân giải kiếm thai. Lục Trúc Đảo. Chiến tranh qua đi, Lục Trúc Đảo bắt đầu trở nên yên tĩnh trở lại. Ở trên đảo có rất nhiều ẩn thế không ra cường giả, cũng làm cho Dần Phương phó đảo chủ phi thường kích động. Rốt cuộc không cần lo lắng Lục Trúc Đảo phòng ngự vấn đề. Mặc dù Lục Trúc Đảo vẫn như cũ không có gì thay đổi quá lớn, nhưng là phóng nhãn hạ giới, Lục Trúc Đảo thế nhưng là có thể cùng thánh địa sánh ngang. Rất nhiều võ giả đều tại ủy khuất, vì sao phong phục ma giới là thánh địa, mà không phong Lục Trúc Đảo là thánh địa. Chuyện này, ai cũng không có cách nào nói cái gì, đây là thánh chủ ý tứ. Duy nhất để cho người ta lo lắng chính là, đảo chủ vẫn tại trong hôn mê. Mặc dù ăn cửu long tục mệnh đan về sau, nguyên thần tán loạn tốc độ thấp xuống rất nhiều. Nhưng là loại đan dược này, thế gian khó cầu. Liền xem như cửu tinh luyện đan thần sư, QNZ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra tới. Sở dĩ, phương thần tình cảnh, đã rất nguy hiểm. Kim sắc trái tim ngưng đập, lâm vào tĩnh mịch, chung quanh bị tối tăm mở mịt khí tức bao khỏa. Lạc Lưu Ly một mực thủ hộ giả tại phương thần bên cạnh, chờ đợi lấy nhi tử tỉnh lại kia một ngày. Âm âm nào đó một ngày, Lục Trúc Đảo bên trên, đột nhiên xuất hiện thanh âm điếc thai nhức óc. Đạo thanh âm này, chấn kinh lục hồ ở trên đảo tất cả võ giả. Dần Phương phó đảo chủ trong lòng giật mình, Lục Trúc trận pháp xuất hiện ba động, đây là có người xâm lấn tiết ấu. Đến cùng là ai? Dám ở cái này trong lúc mấu chốt xâm lấn ta Lục Trúc Đảo. Dần Phương phó đảo chủ trong lòng có chút không vui, toàn tức thả người nhảy lên, lơ lửng tại đảo chủ phủ giữa không trung. Chỉ thấy, theo xa xôi Lục Trúc Đảo biên giới, một đạo kích quang, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc phóng tới. Giờ khắc này, ẩn cư tại Lục Trúc Đảo bên trên cường giả, nhao nhao xuất quan. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến kia một đạo kích quang về sau, trong lòng có chút chấn động. Cái đó là nguyên tộc Nguyên Yêu Kiếm. Thiết Liệt Nguyên trầm giọng nói. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyên Yêu Kiếm. Hắn đang suy đoán, Nguyên Yêu Kiếm đến, hẳn là cùng phương thần có quan hệ. Bởi vì hắn biết rõ, ban đầu ở nguyên tộc tranh đoạt kiếm nguyên quả thời điểm, Nguyên Yêu Kiếm là phương thần mà ra mặt. Chẳng lẽ Nguyên Yêu Kiếm có biện pháp cứu phương thần? Nghĩ tới đây, Thiết Liệt Nguyên trên mặt, lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Mà tại cái khác địa phương, Hắc Bạch Thiên Tôn rất là chấn kinh. Đồng thời còn có Ngân Nguyệt Thành con dân, Tất Thanh Thanh nhìn thấy Nguyên Yêu Kiếm bắn về phía đảo chủ phủ. Nàng thả người nhảy lên, đồ ý xa tờ mà lên. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không để phương thần bị hai lần tổn thương, cho dù là liều đi tính mạng của mình. Vạn chúng chú mục bên trong, Nguyên Yêu Kiếm mang theo kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, dừng lại tại đảo chủ phủ trên không. Đông Nguyên Yêu Kiếm đứng lặng trong hư không, phát ra chấn động thanh âm. Vờn quanh tại nó quanh thân kiếm khí, làm người sợ hãi. Dần Phương phó đảo chủ bọn người, có chút chịu không được kiếm khí áp bách, nhanh chóng lui lại. Nhưng vào lúc này, Thiết Liệt Nguyên truyền âm cho Dần Phương phó đảo chủ nói, Dần Phương phó đảo chủ, kiếm này chính là nguyên tộc Nguyên Yêu Kiếm, cùng phương thần có chút giao tình, các ngươi không cần ngăn cản. Nghe vậy, Dần Phương chấn động trong lòng. Toàn tức, phát ra mệnh lệnh, để Lục Trúc Đảo võ giả, không nên khinh cử vọng động. Sở hữu võ giả ánh mắt, đều tại Nguyên Yêu Kiếm trên thân. Chỉ thấy, Nguyên Yêu Kiếm thân kiếm, đống nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tại đảo chủ phủ trên không, nhanh chóng xoay tròn. Lúc trước ta ký ức mê thất, bởi vì ngươi mới dùng lần nữa khôi phục ký ức. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, mà, chính là ta trả nhân tình thời điểm. Nguyên Yêu Kiếm tự nhủ. Toàn tức, kinh khủng kiếm khí, theo Nguyên Yêu Kiếm trong thân kiếm tiêu tán ra. Hóa thành một đạo hình trụ, đáp xuống. Với anh đạo kiếm khí này hình trụ, vọt thẳng phá đảo chủ phủ phong ngự, xông vào phương thần chỗ chỗ ở bên trong. Phanh kiếm khí hình trụ, dùng không thể tưởng tượng lực phá hoại, trực tiếp để phương thần chỗ chỗ ở, hóa thành phế tích. Sau đó, kiếm khí hình trụ đem phương thần bao phủ. Một bên Lạc Lưu Ly, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thân thể bị đánh bay. Nàng cảm giác được kiếm khí hình trụ kinh khủng, phi thường lo lắng, lớn tiếng gào thét. Bất quá, kiếm khí hình trụ quá mức kinh khủng, liền xem như Lạc Lưu Ly cũng vô pháp tới gần. Tại kiếm khí hình trụ bao khỏa phía dưới, phương thần thân thể, từ từ lơ lửng tại trong giữa không trung. Kiếm khí hình trụ bên trong kinh khủng kiếm khí, toàn bộ rót vào trong thân thể của hắn. Nhưng vào lúc này, Nguyên Yêu Kiếm trong thân kiếm, đột ngột xuất hiện một cái hình kiếm quang đoàn. Đây là đã từng cổ Hoa Minh kiếm đạo phe phái chí bảo kiếm thai. Nguyên Yêu Kiếm từng theo qua phương thần. biết được phương thần thể nội có một cái kinh khủng tồn tại. Chỉ cần tỉnh lại cái nào kinh khủng tồn tại, liền có cơ hội để phương thần tỉnh táo lại. Sở dĩ, nó liều lĩnh, bóc ra kiếm thai. Hô hô kiếm thai mới vừa xuất hiện, toàn bộ lục trúc đảo trong không khí, tràn ngập lăng lệ đến cực hạn kiếm khí. Vô số võ giả, cảm thấy cực độ kiềm chế. Nguyên yêu kiếm đang làm gì? Thiết Liệt Nguyên trầm giọng nói. Nguyên yêu kiếm tựa hồ tại tỉnh lại phương thần, không biết có thể thành công hay không. Cái kia hình kiếm quang đoàn phát ra khí tức, thực sự quá cường đại. Rất nhiều cường giả, mắt không chấp nhìn chằm chằm nguyên yêu kiếm. Trong nháy mắt, kiếm thai liền đã triệt để móc ra. Lúc này, nguyên yêu kiếm quanh thân khí tức, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Đi! Nguyên yêu kiếm khẽ quát một tiếng, cưỡng ép khống chế kiếm thai, chui vào phương thần thể nội, theo kinh mạch, đi tới kim sắc trái tim chỗ. Tỉnh dậy đi! Nguyên yêu kiếm gầm thét, kiếm thai bên trong bạo phát ra khí tức kinh khủng, ý đồ kích thích kim sắc trái tim. Nhưng mà, lần này phương thần, thụ thương thật là quá nặng đi. Kim sắc trái tim lâm vào yên lặng, căn bản là không có cách tỉnh lại. Dạng này trạng thái, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ về sau, nguyên yêu kiếm rốt cục từ bỏ vốn có tư tưởng. Xem ra, chỉ có đi một bước cuối cùng. Nguyên yêu kiếm bên trong truyền đến có chút bất đắc dĩ thanh âm. Sau đó, nguyên yêu kiếm bắt đầu phân giải kiếm thai. Kiếm thai, là nguyên yêu kiếm căn bản. Mặc dù vô kiếm thai, nguyên yêu kiếm vẫn như cũ rất cường đại. Nhưng là, kiếm thai một khi bị phân giải, nguyên yêu kiếm bị xung kích rất lớn. Bất quá dưới mắt, nó đã không lo được nhiều như vậy. Cưỡng ép phân giải kiếm thai, kim sắc trái tim bên ngoài kiếm thai, trong nháy mắt tựu bị phân giải ra. Phân giải ra tới kiếm thai, hóa thành ngập trời lực lượng. Cố lực lượng này, đủ để bằng được vạn cổ cảnh cường giả. Đông kiếm thai lực lượng, đối kim sắc trái tim phát khởi đợt thứ nhất xung kích. Lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào kim sắc trái tim bên trên, lập tức để kim sắc trái tim không ngừng lay động. Không có tác dụng sao? Nguyên yêu kiếm có chút thất lạc, bất quá nhưng không có từ bỏ. Cưỡng ép thôi động kiếm thai phân giải lực lượng, một lần lại một lần oanh kích kim sắc trái tim. Liên tục công kích hơn 10 lần về sau, kiếm thai lực lượng đã tán loạn hơn phân nửa. Nguyên yêu kiếm càng thêm thất lạc, kiếm thai phân giải lực lượng đều không thể tỉnh lại trái tim của hắn sao? Nhưng mà, ngay tại nguyên yêu kiếm thất lạc thời điểm, lâm vào tĩnh mịch kim sắc trái tim. Đột nhiên là cờ lư một cao y, mặc dù chỉ là lắc lư thoáng cái, nhưng cũng đủ làm cho nguyên yêu kiếm vui mừng. Có phản ứng, nguyên yêu kiếm phi thường kích động, toàn bộ thân kiếm đều đang run rẩy. Nó quanh thân lực lượng, lại lần nữa tăng cường, mênh mông lực lượng, rót vào phương thần trong thân thể. Lợi dụng sau cùng một chút phân giải lực lượng, cưỡng ép oanh kích kim sắc trái tim. Ông kim sắc trái tim phản ứng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lại có thể chủ động hấp thu kiếm thai phân giải lực lượng. Hô hô hô, điện quang hỏa thạch ở giữa, kim sắc trái tim liền đem kiếm thai phân giải lực lượng toàn bộ hấp thu xong tất. Lúc này, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Ha ha ha, ta liền biết có thể thành công. Nguyên yêu kiếm cười ha ha. Bất quá, đến lúc cuối cùng một tia kiếm thai chi lực tiêu tán về sau, nguyên yêu kiếm quanh thân kiếm khí trong nháy mắt biến mất. Sau đó, trăm trượng nguyên yêu kiếm cấp tốc thu nhỏ, biến thành nguyên dạng. Hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Âm nguyên yêu kiếm hung hăng cắm vào đảo chủ phủ trên quảng trường, chấn lên vô số bụi đất. Sau đó, nguyên yêu kiếm lâm vào yên lặng. Mà lúc này, lơ lửng ở trên bầu trời phương thần, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu hiện ra tới. Đầu tiên, kim sắc trái tim bị tỉnh lại về sau, đang khôi phục phương thần thân thể. Tiếp theo, kim sắc trái tim đang cố gắng khôi phục phương thần nguyên thần. Nguyên thần tán loạn, từ từ ngừng. Mà lại, nguyên thần còn có dấu hiệu chuyển biến tốt. Đủ loại tình huống cho thấy, nguyên yêu kiếm kế hoạch, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, lục trúc đảo trên không, hư không xé rách, 6 đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Không chút nào khoa trương, 6 người này chính là bây giờ hạ giới cường đại nhất 6 người. Bọn hắn cũng là bị nguyên yêu kiếm khí tức kinh động đến, nhao nhao đi tới lục trúc đảo. Chuyện gì xảy ra? Linh tộc chi chủ dò hỏi. Nguyên yêu kiếm làm sao lại vô duyên vô cớ đi vào lục trúc đảo? Lạc tộc chi chủ QNZ hỏi. Nguyên cốc sắc mặt phức tạp, nhìn thoáng qua cắm trên mặt đất nguyên yêu kiếm, sau đó nhìn về phía phương thần, nói, nguyên yêu kiếm từng theo qua tiểu tử này, có lẽ nó lần này đến đây, là vì trả nhân tình đi. Nguyên yêu kiếm khí tức rất yếu, nó đem trong cơ thể mình kiếm thai phân giải, đến cưỡng ép tỉnh lại phương thần. Một bên phục ma giới Chu lên tiếng nói. Hắn đã từng là thần giới người, mắt thấy tự nhiên rất cao, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Cái gì phân giải kiếm thai, nguyên yêu kiếm điên rồi sao? Hắc nhận đế quân mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía nguyên yêu kiếm. Nhân tộc thánh chủ đối nguyên yêu kiếm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chăm chú lên phương thần. Phương thần thể nội lực lượng xuất hiện ba động, xem ra nguyên yêu kiếm biện pháp, làm ra tác dụng rất lớn. Có lẽ hắn thật sự có thể vì vậy mà tỉnh lại. Nhân tộc thánh chủ nhẹ nói no im một năm qua này, bọn hắn nghĩ hết thể biện pháp, đều không thể ngăn cản phương thần sinh mệnh sói mòn. Không nghĩ tới cuối cùng lại là nguyên yêu kiếm giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Bất kể nói thế nào, chỉ cần phương thần tỉnh lại là được. Chỉ là, đáng tiếc nguyên yêu kiếm. Nguyên cốc rơi vào trầm mặc, nguyên yêu kiếm đối nguyên tộc tới nói, như là đồ đằng. Mà, lại vì cứu một cái ngoại tộc người, cưỡng ép phân giải kiếm thai, rơi vào kết quả như vậy. Ai sau một hồi lâu, nguyên cốc thở dài một tiếng, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân. Cái sau kia tán loạn nguyên thần, QNZ tại từ từ khôi phục, chỉ là tốc độ có chút chậm mà thôi. Phía dưới, Lạc Lưu Ly thấy cảnh này, trắng non gương mặt bên trên, tràn đầy nước mắt. Vui đến phát khóc.